Chào mừng các bạn thính giả ghé thăm website vì xã hội.com. Kim Ngân xin chân thành gửi đến quý thính giả quyển sách Cà phê cùng Tony được ấn hành năm 2014. Quyển sách bao gồm hai phần, phần 1 chuyện của Tony và phần 2 Tony và bạn trẻ với 47 bài viết và được chúng tôi chia thành từng bài đọc để quý thính giả tiện theo dõi. Sau đây mời các bạn đến với lời nói đầu. Lời nói đầu. Tony buổi sáng, Cà phê cùng Tony ra đời là sự tập hợp các bài viết trên trang mạng xã hội của tác giả Tony buổi sáng về những câu chuyện anh trải nghiệm trong cuộc sống, với mong muốn đưa những bài viết này đến với những độc giả không có điều kiện sử dụng Internet, đồng thời khuyến khích văn hóa đọc ở các bạn trẻ trong thời đại mà văn hóa nghe nhìn đang dần chiếm ưu thế. Về tác giả Tony buổi sáng, chúng tôi xin phép không giới thiệu ở đây, các bạn hãy đọc đến bài cuối cùng và tự cảm nhận. Có khi Tony chính là bạn, vì có thể bạn đang khám phá câu chuyện của chính mình qua cách hành văn của một người khác. Xuyên suốt tác phẩm, các câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ cư dân mạng để các bạn trẻ có thể dễ dàng tiếp nhận, và do vậy có nhiều điểm không giống với các chuẩn mực của văn viết thông thường. Tác giả viết theo lối kể chuyện trào phúng, hài hước, nên các thông tin trong câu chuyện là hư cấu và thậm xưng. Các câu chuyện hoặc dữ liệu nếu trùng với thực tế hoàn toàn là do tình cờ và không phải chú ý của người viết. Lần đầu tiên được xuất bản, cuốn sách không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Mong độc giả niềm tin bỏ qua, hãy đọc từng bài để tìm thấy niềm vui và khởi đầu một ngày mới thật thành công bên ly cà phê buổi sáng. Xin chân thành cảm ơn. vì xã hội.com trân trọng mời các bạn đến với những câu chuyện đầu tiên của quyển sách. Phần 1, chuyện của Tony. Câu chuyện đầu tiên có tựa đề là Chuyện Tony ở Harvard. Nhiều người phát âm chữ Harvard là Harvard. Tony nghe không có hài lòng, nên đọc là Harvard nha. Vì chữ vợt nghe nó có tính chất là thể thao, kiểu như là quần vợt. Còn vớt nghe như là đậu vớt, vớt vát, trục vớt. Không hay. Vậy nên, ngoài biệt danh Tony Tèo, có thể gọi tác giả là Tony Harvard. Nghe cường tráng một chút. Chuyện bắt đầu từ năm 2007, giáo sư J.Q., hiệu phó phụ trách hành chính trường kinh doanh Harvard, HBS, viết tắt của Harvard Business School, có đến Việt Nam du lịch. Ông thích thú với Nha Trang một cách đặc biệt, chắc giống như là Yersin, vĩ nhân hay thích Nha Trang vậy đó. Tony cũng có đi tắm bể hôm ấy, thấy tay đang bơi thì bu lại rèn luyện tiếng Anh chung với một nhóm các bạn nhỏ. Tạt nước, lặn, cút, đắp lau đài cát, búng tay tôm tép với ổng một hồi. Mới biết đó là giáo sư J.Q. Bon chen cuối cùng Tony cũng có được một cái danh thiếp của ổng. Thế rồi quên bén mất, lúc đó ở Việt Nam đang sốt mọi thứ, từ đất đến vàng, chứng khoán. Làm gì cũng có tiền, vung tiền ôm hết, ngủ một đêm dậy, giá đã tăng gấp đôi. Tony trở nên hết sức giàu có, nghĩ mình đã bước một chân vào giới thượng lưu, chuẩn bị mua siêu xe cưới giấc hoa hậu chân dài. Đầu được hơn năm, bong bóng nhà đất, chứng khoán gì cũng bị xẹp, Tony bị vứt chỏng chơ ra ngoài xã hội, nghèo khổ, rách rưới, tuy gương mặt vẫn hãy còn thanh tú. Bất chấp suy thoái hay khủng hoảng, gương mặt anh ấy vẫn đẹp một cách rạng rỡ. Biệt thự, siêu xe, dần bán hết, Tony dọn đến một cái nhà trọ cũ kỹ. Vài tháng sau cũng bị bà chủ vứt đồ ra đường, đuổi đi vì nợ tiền nhà. Trong đống đồ vứt đó, rơi ra cái danh thiếp của giáo sư J.Q. Và một đêm mưa buồn lạnh lẽo, Tony bèn trong đèn lấy iPad, gửi email cho ổng, nói giờ con rảnh quá hà, con muốn đi học. Thiệt bất ngờ, đầu mấy phút sau ổng trả lời, nói ừ, tao nhớ mày rồi, hôm bữa trong đám nhóc bơi lội ngoài bể, mày tiếng Anh khá nhất, nên thôi qua học đi. Cái mình nói con đâu có tiền đâu thầy. Ổng nói thôi qua học miễn phí đi, tiền bạc gì, mày khách sáo quá à. Cái mình cảm ơn thầy rồi xách vali qua đó học. Khi vác cái mặt qua bển thì mới thấy, ủa trường này cũng đẹp và nổi tiếng quá ta. Nên Tony chụp hình khí thế, tỷ lệ chấp nhận vô trường HBS là cao nhất trong hệ thống các trường Harvard, khoảng 14%. Bên y khoa hay luật khó vô hơn, các doanh nhân từ cổ chí kim có nhiều, như ông cụ tổng thống Bush, Obama hay ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bây giờ, ông Ban Ki-moon. Bản vàng rồi đây sẽ có Tony Tèo. Biết đâu được, mình có hỏi, ủa sao nhận tôi vô đây, rồi cấp học bổng toàn phần cho tôi vậy? Ngoài ngoại hình ra, tôi có gì khác xuất sắc chăng? Mấy cô phòng đào tạo nói, ai biết, thấy có thư thầy hiệu phó nói nhận mày vô đi. Tao tưởng mày là bạn của bà Qua Qua, hay con ông tổng thống cái đảo quốc nào đó chứ. Cuối cùng thì mới biết là một ngày có hàng ngàn thư gửi sang sinh học, nhưng toàn gửi phòng đào tạo hay bộ phận tuyển sinh, chỉ có mỗi mình là gửi cho hiệu phó. Ông rảnh quá, đọc thư xong trả lời luôn. Trong thư thầy nói mày viết sai chính tả hết trơn, nhưng tao đáng ý thì hiểu. Viết dễ thương lắm Tony à, không biết mày ăn gì mà viết dễ thương quá. Lúc mới qua, cô bé làm phòng giáo vụ hỏi, anh muốn học cái gì? Mình nói đâu đưa menu cho anh lựa. Lựa tới lựa lui một hồi mới chọn được chương trình chuyên tu tại chức văn bằng 2. Nói sẵn tiện cho anh đăng ký liên thông tiến sĩ luôn nha, vì anh đang làm cái tiến sĩ ở quê nhà, nhưng không có nổi, vì mấy thầy bên đó đang cãi nhau, bữa bắt định lượng, bữa bắt định tính. Làm sao có thể tốt cho cả hai, chỉ có Ưng Vân Phúc mới có thể trả lời được. Lúc mà vào lớp học ở HBS, mình chẳng biết nói gì, chỉ cười, vì nghe có hiểu gì đâu. Lâu lâu đứng lên phát biểu một cái là cả lớp cười bò. Rồi cái bắt đầu mọi người hâm mộ, nói, ủa mày dân châu Á sao ăn nói sáng tạo quá vậy? Tôi thấy từ châu Á đứa nào cũng rất là máy móc rập khuôn. Thầy cô cũng bắt đầu hâm mộ, nói thằng này nói chuyện vui và dễ thương quá nè. Mỗi lần Tony nói là cả lớp phải im lặng tuyệt đối, vì Tony nói là Tony phát âm tiếng Anh theo một trường phái riêng và có sở thích hay nuốt chữ, nên các bạn phải tập trung hết sức để nghe. Tôi không có nói lại hai lần như thi TOEFL đâu. Rồi Tony cũng hay dọa nghỉ học, ngày nào cũng mang kẹo dừa xuống phòng hành chính, ép ăn rồi chọc ghẹo mấy chị, mấy cô làm ở đấy, nói bóng gió xa xôi chuyện nghỉ học để trở thành tỷ phú giống Bill Gates và Mark Zuckerberg. Cũng là cựu sinh viên của Harvard, nhưng không có tốt nghiệp được, nên mấy thầy sợ hãi, bữa nào vào lớp cũng lụm cụm đi điểm danh. Mấy thầy trường HBS thường già lắm, cứ thấy Tony ngồi một góc giảng đường và đang dỗ móng tay thì mới yên tâm giảng dạy. Mấy thầy nói, nếu mà cho mày nghỉ, thế giới có thể có thêm một tỷ phú nữa, nhưng HBS hết vui. Các bạn người Ecuador hay là Chile gì đó cũng nói, nếu mà Tony nghỉ thì họ cũng bỏ học về nước. Cái thôi mình học tiếp, mình hay vì mọi người lắm. Bữa nay thầy Michael Porter nói mới biết, cả trường xưa nay có hàng ngàn sinh viên bỏ học, nhưng chỉ có 2 tỷ phú thôi, còn nhiều thì đi móc bọc hết rầu. Chu cha, vậy thôi, học học.